Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 473, địa lao, góc truyện audio.com. Địa lao à, từ này khiến Như Thương nghĩ tới mấy căn phòng ngầm tư hình trong Bộ Quốc phòng ở kiếp trước. Là nơi thẩm tra đúng không? Trực tiếp giết chết không phải xong chuyện sao, tội gì phí hơi sức đi tra hỏi. Vạn Sự Thông lắc lắc đầu, nói tiếp, người của Tiền Thái Tử, nói giết là có thể nói giết sao? Điện hạ muốn giết có người lại muốn bảo vệ, cứ như vậy đã bế tắc mấy ngày. Buổi sáng hôm nay điện hạ giận dữ trực tiếp đến Du Hiền cung bắt người, sau đó nhốt vào địa lao. Cùng ta đi xem đi, Như Thương đột nhiên đứng lên kéo Vạn Sự Thông, hỏi hắn, ngươi có biết đường đến địa lao không? Thấy hắn gật đầu, nói tiếp, vậy dẫn ta đi chúng ta xem Trừ Thiên Minh làm cách nào thẩm tra người. Vạn Sự Thông trầm, từ một hồi lâu cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu đi trước. Địa lao ở phía bắc Hoàng Cung, thông ra ngọn núi nối thẳng xuống đất. Khi bọn họ đến gần, binh sĩ canh gác chặn lại bằng hai cây trường thương, quản ngục lập tức tiến lên quát chói tai. Phòng giam trọng địa, người không có nhiệm vụ không thể vào. Vạn Sự Thông nhíu mày, chỉ vào Như Thương nói, người có biết nàng là ai không? Người nọ lắc đầu, không biết, mặc dù lời nói đơn giản, nhưng vẫn không khỏi trộm nhìn Như Thương mấy lần. Như Thương ngăn Vạn Sự Thông, trực tiếp nói với người kia. Đi thông báo với Thái tử Điện Hạ Tần Như Thương ở bên ngoài, bảo hắn đến gặp ta. Chấm, người nọ nghe xong lời này đầu tiên hơi sững sờ, sau đó đột nhiên nhảy dựng lên cao ba thước rồi chỉ vào Như Thương lắp bắp nói. Ngươi chính, là Tần Như Thương, hắn không ngờ mình lại may mắn được gặp Tần Như Thương, ba chữ này cũng giống như Thái tử Trừ Thiên Minh, trở thành đề tài rất nhiều người ngầm bàn tán sau lưng. Hắn không ngờ lại gặp được Tần Như Thương trong tình huống này, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao. Vạn Sự Thông hơi lắc đầu, nói, ngươi còn chờ cái gì? Không đi thông báo, cách chương,